Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, về nhà đường thật dài, hồng hồng, chấm ngoặc kép, nhà ăn lầu 2 trong bao xương, một vị nữ tử chỉ ngoài cửa sổ nói ra, người vị kia xuất ca đồng học đi, đồng dạng ngồi cạnh cửa sổ vị trí Tiêu Hồng theo đối phương. Ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp La Khải đang nắm nữ nhi của hắn đi đến bên lề đường. Vị này Tiêu Hồng nữ đồng sự tò mò hỏi, hắn là làm cái gì à? Tiêu Hồng lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, trong nhà hắn là La Gia Thôn, cao trung tốt nghiệp liền đi kinh thành làm thuê, cùng hắn đồng học đều không làm sao liên hệ, giống như nghe nói trong kinh thành ca hát. Nàng lại bổ sung một câu, La Khải trong trường học thời điểm, ca hát hát rất khá. Ca hát, một vị khác đồng sự kinh ngạc, chẳng lẽ là ngôi sao ca nhạc? Triệu Dũng Duệ, Phốc Xích, cười một tiếng. Nếu như chúng ta Tây Hà nếu thật là ra vị trí ngôi sao ca nhạc, này đã sớm truyền khắp, nếu như hắn thật sự là ca hát, cũng chỉ có thể là quán ba ca sĩ hoặc là đầu đường ca sĩ đi. Triệu Dũng Duệ trong kinh thành có bằng hữu đi qua kinh thành nhiều lần, biết bên kia có rất nhiều trà trộn tại quán bar hoặc là đầu đường kinh phiêu ca sĩ. Ngôi sao ca nhạc, khe suối trong khe còn có thể bay ra kim phượng hoàng. Vậy ai lại không biết? Không thể nào, chấm ngoặc kép, Tiêu Hồng nữ đồng sự nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Đầu đường ca sĩ còn mua được Mercedes. Chúng ta vừa rồi nhìn thấy chiếc kia kinh bài lao vụt cũng là hắn à. Cái này tất cả mọi người ánh mắt đều hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Liền gặp được đứng ở ven đường chiếc kia hắc sắc lao vụt chậm rãi khởi động. Trong nháy mắt lái rời mọi người tầm mắt, chiếc xe này lại là La Khải. Triệu Dũng Duệ khuôn mặt nhất thời đỏ. Người thuyết hắn gọi La Khải. Một vị nam đồng sự gãi gãi đầu. Ta nhớ được có vị trí gần nhất rất đỏ ca sĩ tự cái tên này. Có phải hay không tra một chút liền biết à? Vị kia nữ đồng sự lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Hồng hồng, cái nào gai? Khải Hoàn gai, chấm ngoặc kép, Tiêu Hồng vô ý thức hồi đáp. Nàng đều không có chú ý tới chính mình bạn trai khó coi sắc mặt. Không thể nào, thật sự là hắn, nữ đồng sự kêu lên. À, ta nghe qua hắn ca, cũng là này đầu bằng hữu à, bằng hữu, nàng trực tiếp hát đi ra, người khác hai mặt nhìn nhau, làm sao cũng không nghĩ tới tại Tây Hà trong huyện thành. Thế mà còn có thể đụng phải một cái ngôi sao ca nhạc. Cảm giác cũng thật không thể tin bộ dáng, mà lúc này giờ phút này La Khải đang lái xe trên đường đi về nhà sau cùng một đoạn đường. Con đường này không dễ đi, cũ nát sơn đạo hiển nhiên thật lâu không có giữ gìn qua. Trên mặt đất khắp nơi gồ ghề, chật hẹp đường chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai chiếc kiệu xa song hành. Hơi không chú ý liền có khả năng lâm vào bên cạnh trong rãnh thoát nước. Nhưng mà đây là thông hướng La Gia Thôn phải qua đường. Toàn bộ trường không sai biệt lắm 15 km. Tất cả đều là cong cong quấn quấn đường núi, tuy nhiên cũng không dốc đứng hiểm trở, nhưng lái xe đi cũng phải tốn trên nửa cái cỡ nào thậm chí một giờ. Duy nhất đáng giá ca ngợi là, ven đường phong cảnh coi như không tệ, một đầu thanh tịnh khe nước từ trong núi dốc rách chảy qua. Hai bên bờ cũng là bao trùm lấy tươi tốt thảm thực vật thanh sơn. Thực vài thập niên trước bên này hoàn cảnh phá hư đến rất lợi hại. Rất nhiều thụ đều bị hương dân chặt cây. Về sau quốc gia đẩy ra lui cây còn lâm. Trồng cây cấm phá rừng chính sách. Những năm qua này trên cơ bản khôi phục lại. Trên núi thường xuyên năng lượng nhìn thấy dã kê dã chư chờ đợi động vật hoang dã. Cũng là dưới bánh xe đầu này sơn đạo. Mấy chục năm đều không biến hóa gì. La Khải lúc trước cố ý mua chiếc này GLK350i. Cũng là suy nghĩ về đến nhà sơn đạo khó đi. GLK350i tuy nhiên không phải chân chính xe Việt giá. Tuy nhiên xe vững vàng bàn cao, ứng phó dạng này đường núi vẫn là không có vấn đề. Cứ việc đối con đường này hết sức quen thuộc, nhưng mình lái xe vẫn là lần đầu. Cho nên La Khải vô cùng cẩn thận, trong lòng của hắn có chút cảm khái. Dưới tốc độ cao một đi ngang qua đến, Tây Hà thị trấn nhìn qua đều không có bao lớn biến hóa. Mà đầu này về nhà đường vẫn là một dạng sóc nảy khó đi. Thời gian 6 năm a, đoán chừng La Gia Thôn cũng vẫn là hình dáng kia, cũng là cha mẹ lão không ít a. Trong lòng suy nghĩ, hắn cảm giác mình ở ngực giống như bị thứ gì chặn lấy. Hô hấp đều trở nên khó khăn, tích tích tương đương vừa vòng qua một chỗ ngoặt, phía trước ra một cỗ ba lượt nông dụng xe. Đối phương nhìn thấy Mercedes cuống quýt theo tiếng nổ loa, đồng thời phanh lại cái này nếu là phá xoa có thể không thường nổi. Đoạn này sơn đạo tương đối hẹp, hai chiếc xe đi ngược chiều rất khó chen đi qua, cần bên trong một cỗ nhường một chút. Nông dụng xe ngựa chạy nhanh, thành viên nhô đầu ra trước sau nhìn quanh, dự định chính mình chủ động để cho. La Khải thấy nhất thanh nhị sở, lập tức cởi dây nịt an toàn ra mở cửa xuống xe. Hô, tam thúc. Đối phương không phải do sững sờ, chần chờ cũng từ trên xe đi xuống. Vị này nông dụng xe ngựa chạy nhanh thành viên đen gầy đen gầy, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, nhìn năm 60 tuổi bộ dáng, ăn mặc thật dày miên áo, còn mang theo đỉnh đầu mũ da, thần sắc nghi ngờ không thôi. La Khải kích động nói ra, tam thúc, ta là La Khải, hổ em bé a, hổ em bé. Đen gầy lão đây nhất thời ánh mắt chừng đến căng tròn. Hắn đưa tay dùng sức chà chà mí mắt, nhất định chấn kinh. La Khải cười nói, là ta, hổ em bé là La Khải nhũ danh, mà vị này đen gầy lão đây là hắn đường thúc. Thật là ngươi tiểu tử a. Tam thúc một cái bước ra nhảy lên tới, một phát bắt được La Khải cánh tay, dùng sức vỗ bả vai hắn nói ra, vài ngày trước liền nghe đại tẩu nói ngươi muốn trở về. À, trở về liền tốt, tốt. La Khải gật gật đầu, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói đến hắn 6 năm chưa có về nhà, thực là hơn 20 năm, gặp lại quen thuộc thân nhân. Trong nội tâm tư vị thật rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung. Ngọt bùi cay đắng mặn đều có đi. Tam thúc trên dưới đánh giá La Khải, lại nặng nặng đập hắn hai lần. Ngươi bây giờ đây là phát đạt a. Tam thúc ta đều nhanh nhận không ra. Chiếc xe này là ngươi mua. La Khải cười nói, đúng, bò. Tam thúc hướng về phía hắn dựng thẳng lên ngón tay cái, nói ra, đi đi đi. Chúng ta cùng một chỗ quay về thôn. La Khải liền vội vàng hỏi, ngài không đi thị trấn sao? Tam thúc bá khí, ngày mai lại đi. La Khải vừa còn muốn để cho nữ nữ hạ xuống bái kiến vừa xuống tam thúc công, thấy thế đành phải trước quay về trên xe. Dù sao đến nơi đây khoảng cách thôn làng đã không xa. Tam thúc một lần nữa lái lên cái kia chiếc ba lượt nông dụng xe, tại trên đường núi thành thạo đi đi lại lại ngược lại, rất nhanh rơi quay đầu lại. Hắn ở phía trước mở đường, La Khải theo ở phía sau, lại vòng qua một cái dốc núi, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đã cách nhiều năm, La Khải lần nữa trở lại ở vào trong khe núi La Gia Thôn. Hắn hồn dắt mộng hệ quê hương, đầu này về nhà đường, hắn đi được quá dài quá dài. La Gia Thôn tổng cộng có hơn 200 hộ nhân gia, gần ngàn nhân khẩu. Xem như xung quanh khu vực quy mô so sánh lớn thôn làng. Chỉ là không ít tuổi trẻ người giống như La Khải một dạng chạy đi bên ngoài dốc sức làm. Cho nên hiện tại trong thôn lấy lưu thủ lão nhân cùng trẻ em chiếm đa số. Cũng chính là đến ngày Tết, ra ngoài vụ công nhân thành viên trở lại nhà, thôn làng mới có thể khôi phục trước kia náo nhiệt. Mấy năm chưa về, La Gia Thôn diện mạo cơ bản không có bao lớn biến hóa. Cũng liền lên mấy chàng tân lâu phòng, nông dụng xe cùng Mercedes một trước một sau. dọc theo thôn nói hướng về trong thôn chạy tới. Mấy cái trong thôn con hoang đi theo xe hơi phía sau cái mông cùng một chỗ chạy. Kêu hô hào làm trò cười. Nông dụng xe cuối cùng đứng ở một mảnh nho nhỏ sân phơi gạo bên trên. Phía trước dựa vào chân núi là một loạt ba gian hai tầng cao phòng gạch ngói. Chung quanh tất cả đều là khai khẩn đi ra đất trồng rau, còn có vườn trái cây. Mấy cái lão mẫu kê đương sân phơi gạo tìm kiếm tản mát mạch hạt. Một đầu đại hắc cẩu miễn cưỡng nằm tại ngô bắp đống bên cạnh phơi nắng. Đối với trên xe đi xuống tam thúc hờ hững, đại ca, đại tàu, tam thúc vội vàng hô, hổ em bé trở về á. Thanh âm hắn là như thế vang dội, cầm trong phòng người tất cả đều kinh động. Một vị ăn mặc vải áo, dáng người khôi ngô lão đây nghe tiếng mà ra. Hắn liếc một chút liền gặp được đánh thẳng chạy Mercedes-Benz chỗ ngồi phía sau cửa xe La Khải. Nhất thời trợn mắt tròn xoe, đăng đăng đăng, xông lại, gầm thét lên, ngươi tên xúc sinh này, còn biết về nhà à? La Khải vừa mới đem nữ nữ ôm ra buông xuống, hắn quay người nhìn xem nhà mình lửa giận ngút trời lão cha. Trên mặt không phải do lộ ra đắng chát nụ cười, kêu một tiếng, cha, sau đó La Khải quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống, cái quỳ này. Là quỳ hắn đi qua sai, là quỳ đối thân nhân thua thiệt, là quỳ đối với cha mẹ bất hiếu. Sau một khắc, sắc mặt dữ tợn La lão cha vung lên trong tay nắm chặt thuốc lá sợi cán. Cái này thuốc lá sợi cán khoảng chừng dài hơn 1 mét. Làm bằng đồng thuốc nồi mà quyền lớn nhỏ phân lượng 10 phần. Vung đến nện ở trên thân người, nện đứt xương cốt cũng là bình thường. Hắn là thật nghĩ đập chết trước mắt cái này nghịch tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.